Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2190, Lão Thần như bảo bối. Tuy nhiên nổi nóng, Tôn Sách lại không thể làm gì. Ai bảo Toàn Nhu bọn người chính mình ngu xuẩn, bị người ta bao lấy đây. Xét đến cùng, đều là bước chân vượt đến quá lớn, lôi kéo trứng, Lục Tốn. Chu Nhiên, riêng là Chu Hoàn cấp tốc ngồi phía trên, dẫn phát hắn phe phái cường lực bắn ngược, liên thủ đào một cái hố, đem Toàn Nhu các loại Giang Đông hệ trung quân tướng lãnh lừa gạt đi vào. Thuận tiện đem Tây Lương hệ cũng kéo vào, vô tội nằm thương, Diêm Hành là kỵ binh trọng tướng, Bàng Đức càng là nghĩa tòng kỵ đốc, không chỉ có ảnh hưởng trung quân chiến đấu lực, còn liên quan đến hắn cá nhân an toàn, không thể phớt lờ, lúc này chỉ có thể thuận thế mà đi, chèn ép một chút Giang Đông hệ, trấn an Tây Lương hệ, lại để cho Kinh Châu hệ, Nhữ Toánh hệ chiếm điểm tiện nghi, đem sự kiện này bình ổn lại, về sau lại tính toán, đuổi Toàn Nhu, để hắn gần nhất cụp đuôi làm người, luyện thật giỏi binh, không nên gây chuyện sinh sự. Tôn Sách một mình tại thủy tạ phía trên đi qua đi lại, lo lắng lấy đến tiếp sau thủ tục. Sự kiện này tới quá đột ngột, hắn có chút trở tay không kịp, nói cho cùng vẫn là chính trị đấu tranh kinh nghiệm không đủ. Không ngờ rằng nội bộ phe phái đấu tranh sẽ đến nhanh như vậy, kịch liệt như vậy, bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì, mạo xưng chỉ là chiến thuật phía trên nhất thời gặp khó mà thôi. Thái Tổ nói hay lắm, đảng nội vô phái, vô cùng kỳ quặc, hắn cho tới bây giờ không dám hy vọng xa vời các phe phái chân thành đoàn kết, hòa hợp, êm thấm, đối đấu tranh sớm có chuẩn bị tâm lý, rất nhiều chuyện đều có dấu hiệu, chẳng qua là lúc đó không có chú ý, hiện tại một lần nghĩ, thu hoạch rất nhiều, bình tĩnh mà xem xét, Nhữ Toánh hệ coi như khắc chế. Chỉ là vì Lý Thông Mưu cầu một cái chiến khu đốc mà thôi. Làm Nhữ Nam Thất không nhiều tướng lãnh một trong, Lý Thông cùng hắn nhiều năm như vậy, vốn là cũng nên đề bạt. Chỉ là cách làm này quá ác liệt, rất có ngươi không cho, ta thì chính mình cầm cảm giác. Nếu như không trả lấy nhan sắc, khó đảm bảo tương lai không biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc, sai người mời đến Trương Hoành, Ngô Phiên cùng Quách Gia, biểu thị muốn điều chỉnh một chút chiến khu đốc biên chế. Mời bọn họ thương lượng một cái phương án, sau đó lại xách một chút. Chu Du tiến vào Ích Châu đã sâu, Kinh Nam không có đại tướng tọa trấn, hắn dự định đem Lý Thông điều nhiệm Kinh Nam đốc, phụ trách Kinh Nam 4 quận phòng ngự, cũng vì hắn phân phối quân sư. Kinh Nam địa vực rộng đại lại nhiều núi, quản lý không tiện, điều đồn điền trung lang tướng Tuân Kham là không lăng thái thú, hiệp trợ Lý Thông xử lý dân chính. Trương Hoành, Ngô Phiên còn chưa hiểu tới, Quách Gia đã nghe ra nói bóng gió, không khỏi cười khổ. Tôn Sách đối Nhữ Toánh hệ cách làm bất mãn, muốn đánh Nhữ Toánh hệ, đem bọn hắn đặt ở trên lửa nướng. Chiến khu đốc không phải phổ thông tướng lãnh, bình thường sẽ không tăng viện, phân phối quân sư càng là ủy thác trách nhiệm biểu tượng. Lý Thông từ Nam quận Thái Thú vừa mới thăng nhiệm chiến khu đốc, lập tức phối trí quân sư, lại thêm Tuân Kham điều nhiệm Linh Lăng Thái Thú. Cái này trái ngược lẽ thường, cũng rất dễ dàng khiến người ta cảm nhận được bên trong bất đắc dĩ. Lại liên hệ đến thời gian này điểm, người khác tự nhiên sẽ đem Nhữ Toánh hệ cùng Vạn Kim Phường sự kiện liên hệ tới. Đại vương, Quách Gia đứng dậy, đang chuẩn bị nói chuyện, bị Tôn Sách đánh gãy, các người trước nghị lấy, mau chóng cầm một cái phương án đi ra. Ngoặc kép, ây, Quách Gia chép miệng một cái, ngậm miệng lại, mặt khác, Toàn Nhu có người góp vốn xây đổ phường, ảnh hưởng trong quân huấn luyện. Bại hoại bầu không khí, muốn cho nghiêm trị, đem bọn hắn theo Vạn Kim Phường được đến ích lợi toàn bộ không thu. Lại phạt lấy trọng kim, trương tướng, ngu tướng, số tiền này thì dùng đến khơi thông Dự Châu, Duyện Châu đường sông, đem Trung Nguyên thủy hệ dụng tâm ưu hóa ý chỉnh một chút. Tranh thủ đem hiệu suất lại đề thăng một cái cấp độ. Thu được về khai chiến, tương lai định đô Trung Nguyên, đều có thể cần dùng đến. Ây, Trương Hoành, Ngô Phiên nghe ra Tôn Sách không nhanh, một câu cũng không nhiều lời. Lúc này đáp ứng, Tôn Sách phất phất tay, ra hiệu bọn họ lui ra. Trương Hoành, Ngô Phiên trao đổi một ánh mắt, Ngô Phiên bất động thanh sắc gật gật đầu, hướng về phía Quách Gia nháy mắt. Quách Gia hiểu ý, cùng Ngô Phiên vừa đứng lên đi xuống lầu. Trương Hoành đứng đấy bất động, Tôn Sách biết hắn không đi, lại không hề nói gì. Các loại Ngô Phiên, Quách Gia ra thủy tả, hắn mới xoay người, nhìn Trương Hoành liếc một chút, thở dài một hơi. Trương tướng, ngươi còn có cái gì muốn nói? Trương Hoành cười cười, đại vương, thần sáng sớm vào cung, vừa mới nghe nói hôm qua Vạn Kim Phường sự tình, còn không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Bất quá thần có một chút có thể đảm bảo, Quách Tế Tửu sơ sẩy hoặc là có, tuyệt không phải chủ mưu. Hắn đối đại vương trung thành không người có thể đụng, đại vương lúc có chỗ khác nhau. Tôn Sách lắc đầu, ta tin tưởng hắn trung thành, lại không thể đem hắn khác nhau đối đãi. Bằng không Nhữ Dĩnh người liền sẽ đối với hắn khác nhau đối đãi. Hắn về sau còn thế nào phụ trách quân sư sử? Trương Hoành gật đầu đồng ý, đại vương suy nghĩ chu toàn. Thần khâm phục, Lý Thông mặc dù xuất từ Nhữ Dĩnh, lại không phải kết đảng người. Những năm này tại Nam Quận cũng cẩn trọng, tận trung cương vị công tác, lần này bị Kinh Nam chi thiếu. Thăng chiến khu đốc cũng là hợp lý, Nhữ Dĩnh người đâm hắn đi ra, chưa hẳn chính là vì hắn mưu lợi, như đại nhân đặc thù đối đãi, ngược lại để Lý Thông khó xử. Tôn Sách trong lòng hơi động, trầm ngâm một lát, có chút kịp phản ứng, vẫn là Trương Hoành đa mưu túc trí, nhìn càng thêm thấu triệt. Lý Thông mặc dù là Nhữ Dĩnh người, lại không phải Nhữ Toánh hệ, tựa như Lữ Phạm, Trần Đáo một dạng, bọn họ đều là quân nhân, cũng không lấy kinh học đứng thẳng, cùng Nhữ Dĩnh danh sĩ cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Nhữ Dĩnh người đẩy ra Lý Thông, có lẽ chỉ là thăm dò, nếu như hắn đem Lý Thông đẩy đến một cái tình cảnh lúng túng, ngược lại có khả năng đem Lý Thông đẩy đến Nhữ Toánh hệ trận doanh đi. Phản kích là tất yếu. Nhưng phân tắc nắm hỏa hầu vẫn là hơi không đủ. Loại sự tình này, vẫn là phải nghe một chút Trương Hoành đề nghị. Tôn Sách sai người chuẩn bị nước trà, mời Trương Hoành vào chỗ, hướng hắn hỏi kế. Trương Hoành cũng không chối từ, cùng Tôn Sách ngồi đối diện nhau, đưa ra một cái càng đại kế hơn hoa. Hắn cho rằng, tuy nói Duyện Châu còn không có hoàn toàn bình định, nhưng đại cục đã định. Từ phòng thủ đi vào phản công là sớm muộn sự tình. Lúc phòng thủ, các chiến khu tương đối tự do. Nếu như đối năng lực chính mình có lòng tin, tỉ như Lỗ Túc, cũng có thể chủ động vượt chiến khu tác chiến. Nếu như năng lực không đủ, giữ vững chính mình chiến khu là được. Tiến công thì lại khác. Đánh nữa khu liên hợp tác chiến, cần một cái ở giữa điều hành đại tướng. Thống nhất bố trí các chiến khu công và thủ, tựa như lần này phái Chu Hoàn vì đem chỉ huy Duyện Châu chiến sự một dạng, một khi tiến vào toàn diện phản công, tại chiến khu đốc phía trên thiết lập chỉ huy tầng, phụ trách một châu phạm vi chiến sự liền thành tất nhiên. Thì lúc này tình thế mà nói, ít nhất phải làm ba cái đại chiến khu. Cũng liền cần ba cái cao hơn chiến khu đốc chỉ huy cơ cấu. Cân nhắc đến trung quân làm từ Tôn Sách trực tiếp chỉ huy. Hai cánh trái phải Ích Châu cùng U Châu có cần phải thiết trí có thể chỉ huy nhiều cái chiến khu. Liên hợp tác chiến đại đô đốc, Trương Hoành đề nghị, Thăng Chu Du vì Tây Nam đại chiến khu đại đô đốc, đưa ra một tái chiến khu đốc vị trí an bài Lý Thông. Thăng Thái Sử Từ vì Đông Bắc đại chiến khu đại đô đốc, Từ Đồng tập thế chỗ chiến khu đốc, tương lai nếu như cần, có thể lại thiết lập Đông Nam, Tây Bắc hai cái đại chiến khu, thậm chí tăng thêm Đông Nam Tây Bắc bốn cái chính vị đại chiến khu, hình thành bốn chính bốn góc tám cái đại chiến khu, cùng trung quân hình thành ngũ đại chiến khu hoặc cửu đại chiến khu hình thức. Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc một phen, vỡ đến Trương Hoành đề nghị càng chu đáo, vui vẻ đồng ý, để Trương Hoành cùng Ngu Phiên, Quách Gia kỹ lưỡng thương lượng một chút, lấy ra một cái cụ thể phương án tới. Nhà có một lão, như có một bảo bối. Tôn Sách giơ lên chén trà, cười nói, Trương tướng dù chưa lão, lại là ta Ngô Quốc chi bảo bối. Trương Hoành cũng nâng chung trà lên, đại vương quá khen. Thần không dám nhận, cùng đại vương cùng đồng liêu so sánh. Thần ngốc già này mấy tuổi, thấy lược nhiều, thế nhưng là cùng mấy ngàn năm lịch sử so sánh. Cái này mấy tuổi bất quá một cái chớp mắt, không đáng giá nhắc tới. Lại tuổi tác tăng trưởng, tinh lực không tốt, chỉ có thể tra lỗ hổng bổ sung, không năng lực được khai thác. Cùng đại vương cùng chư vị so sánh, thần đã là lão nghiêu phá xa, đi một chút lâu, chỉ có thể gửi hy vọng ở người đến. Tôn Sách giống như chế nhạo không phải, Trương tướng tựa hồ có người muốn, không biết là vị nào hiền năng. Tuân Úc, đại vương, Tuân Úc đứng đắn trung niên, lại từng nhận chức thượng thư lệnh, chủ trì quan trung tân chính, có kiến thức, có kinh nghiệm, luận đối tân chính dài, sợ là chỉ ở đại vương dưới một người. Hắn là Nhữ Dĩnh hoàn toàn xứng đáng tuấn kiệt. Bây giờ nhàn rỗi, Nhữ Dĩnh người không biết sở quy, tự nhiên lòng có bất an, có nhiều ước đoán, thường nói, cương cử nhi mục đích trương. Tuân Úc nếu có thể nhập sĩ ta Đại Ngô, thì Nhữ Dĩnh nhân sĩ an tâm. Đại vương cũng có thể đến một hiền thần, chẳng phải mỹ quá thay. Tôn Sách uống trà, không có lên tiếng âm thanh. Trương Hoành nói rất có đạo lý. Tuân Úc tuổi gần 40, mặc kệ là học thức vẫn là kinh nghiệm, lại hoặc là thể lực, đều là nhân sinh bên trong tốt nhất thời gian. Tại Nhữ Dĩnh trí thức bên trong ảnh hưởng lực cũng không người có thể đụng. Dù cho Trung Diêu cũng mặc cảm. Dùng hắn, Nhữ Dĩnh trí thức thì có người đáng tin cậy, liền sẽ không suy nghĩ lung tung. Hắn dừng lại Tuân Úc, vốn là cũng là cái này mục đích, nhưng hắn lại có chút bận tâm. Nhữ Dĩnh nhân tài dự trữ ưu thế quá rõ ràng, hiện tại đã hình thành đối với hắn phe phái đè ép. Một khi Tuân Úc nhập sĩ, lại dẫn tiến đại lượng Nhữ Dĩnh trí thức tiến vào triều đình. Giang Đông Hệ lại không kịp trưởng thành, sợ là phải giống như trong lịch sử Tào Tháo một dạng bị Nhữ Toánh Hệ mất quyền lực. Sau cùng không thể không dùng giết Tuân Úc thủ đoạn tới áp chế Nhữ Toánh Hệ. Cùng như thế, sao lúc trước còn như thế? Hắn đại khái có thể lại chờ mấy năm. Các loại Lục Tốn, Chu Nhiên các loại Giang Đông Tuấn Kiệt trưởng thành, nền tảng vững chắc, lại dẫn Tuân Úc nhập sĩ. Trương Hoành làm người ổn trọng, kiến thức cũng là nhất đẳng, hắn hẳn là có thể nhìn đến điểm này. Lúc này thời điểm chủ động dẫn tiến Tuân Úc, lại là vì cái gì? Gặp Tôn Sách không biểu lộ thái độ, Trương Hoành cũng không nóng nảy. Nói tiếp, đại vương, Nhữ Dĩnh nhiều kỳ sĩ, nhưng Nhữ Dĩnh thiểu danh tướng, chí ít trong vòng 10 năm, chỉ sợ sẽ không có cái gì đổi mới. Đại vương Xuân Thu chính thịnh, dũng quan tam quân, thiên hạ anh hùng cúi đầu, dưới trướng đã có Chu Du, Thái Sử Từ, Lỗ Túc, Trầm Hữu dạng này trưởng thành đại tướng, lại có Lục Tốn, Chu Nhiên, Lữ Mông, Tưởng Khâm dạng này thiếu niên anh tài. Trong vòng 30 năm, không người nào có thể địch nổi đại vương đối quân bên trong tướng sĩ sức ảnh hưởng. Binh quyền nơi tay. Nhữ Dĩnh người lại nhiều, lại có thể làm sao? Lấy thần đoán chừng, Nhữ Dĩnh người chỗ lấy cuống cuồng, chính là bởi vì bọn họ biết ngày giờ không nhiều, không thể không bí qua hóa liều, chỉ giáo cho đại vương Tân Chính thi hành 10 năm, năm châu quận học, giảng võ đường bồi dưỡng nhân tài đã lần lượt thành là chủ lực. Chính vụ đường nhóm đầu tiên học sinh tốt nghiệp cũng đem tại một năm sau đi phía trên khác biệt. Chức vị, dùng không thời gian mấy năm, bọn họ liền sẽ trải rộng quận huyện. 10 năm về sau, chỉ sợ tại chức quan viên bên trong có một nửa xuất từ chính vụ đường. Bọn họ thụ Tân Chính chi huệ, đọc đại vương chi ân, lại có mới học thực vụ. Há lại những cái kia mấy năm sách thánh hiền người có thể so sánh. Nhữ Dĩnh trí thức nếu muốn bằng học vấn nhập sĩ, cũng liền mấy năm này có cơ hội. Qua mấy năm này, bọn họ cũng chỉ có thể đi nghiên cứu học vấn. Tôn Sách rất tán thành, lần nữa giơ lên chén trà, cười nói, Trương tướng coi là, Tuần Úc có thể nhậm gì chứ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN